Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộng Xị mặt có thể không chọn cả hai không? Không thể, hai người bọn họ, rốt cuộc là thích ai hơn? Đây thật sự là vấn đề đau đầu. Tiêu Mộng nhìn bờ môi mỏng gần trong gang tấc của Trần Tư Khải, không nhịn được mà nuốt nước bọt lẩm bẩm. Được rồi, vậy thì là anh. Trần Tư Khải híp mắt cười. Thích tôi hơn, Trần Tư Khải mở cửa thang máy thản nhiên như không mà đi ra. Tiêu Mộng vẫn còn trợn tròn mắt ngây ngốc trong thang máy. Như này là, xong rồi, cô còn tưởng rằng Trần Tư Khải sẽ điên cuồng cáu giận như vũ bão giống như tối hôm đó. Cô sợ gần chết, chị Tố Trần khẽ liếc nhìn Tiêu Mộng, lập tức cười híp mắt chào Trần Tư Khải, nói. Tổng Giám đốc Trần, Trần Tư Khải lâng lâng một tiếng, lưu loát đi vào trong phòng làm việc. Lúc này Tiêu Mộng mới bám vào tường, đi ra khỏi thang máy. Môi vẫn tê tê nóng rực. Bầu ngực bị anh ta đánh lén hơi căng cứng, còn bị các đồng nghiệp phát hiện hai người bọn họ, mất mặt. Tiêu Mộng cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai, gần như đã rúc đầu vào ngực lề mề chậm chạp đi về phía trước. Đám người chị Tố Trân là đám dành đời trong phòng thư ký, ai nấy đều cực kỳ tinh danh, tất cả đều coi Tiêu Mộng như không khí, mà cô nhóc xấu hổ đỏ mặt này tự mình trở về bàn làm việc. Mộng còn chưa chạm vào ghế, Trần Tư Khải đã gọi bằng máy nội bộ. Em vào đây cho tôi. Giọng điệu kia, hình như muốn tìm cô tính sổ. Tiêu Mộng rụt cổ lại, bấu đầu ngón tay, đẩy cửa phòng làm việc Tổng Giám đốc ra. Tổng Giám đốc Trần tôi. Tiêu Mộng từ từ ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện một tay Trần Tư Khải đỡ trán, che đi nửa khuôn mặt cả người nghiêng ngả trên ghế, đôi chân thon dài gác lên bàn làm việc. Vậy mà lại mang vẻ lạnh lẽo và buồn bã. Cảnh này khiến Tiêu Mộng cực kỳ ngạc nhiên. Trần gấu xấu xa cũng có thể đa cảm sao? Quá không hợp, Tổng Giám đốc Trần, em ăn chưa? Trần Tư Khải ngắt lời cô, khẽ hỏi. Ăn rồi, không những ăn rồi, mà còn ăn cực kỳ ngon miệng. Cái nơi như Bích Thủy Lam Thiên, thật sự là cực kỳ thích cảnh vật đẹp tới mức không thể hình dung nổi. Hơn nữa còn có bữa ăn dã ngoại thú vị, cảm giác cực kỳ thích. Trần Tư Khải liền không nói gì nữa. Cách chương,